Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126 Thực Văn Thí Nghiệm. 2. Tư Đồ Lạc từ trong tay lấy ra một cái hình chứng trong suốt thủy tinh. Vòng thứ nhất thí nghiệm cùng hệ khác tương đồng. Các ngươi đem tinh thần lực đưa vào đi vào. Nếu là thấp hơn trung gian cái kia trục hoành toàn bộ đào thải. Đợt thứ hai đều không cần lại tham gia thực văn hệ tinh thần lực thí nghiệm hy vọng đại gia. Không cần nghĩ che giấu thực lực. Chúng ta muốn căn cứ các ngươi tinh thần lực làm phán đoán tới chỉ định bồi dưỡng phương án. Thỉnh nghiêm túc đối đãi, hắn nói xong câu đó. Như có như không nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngô Thanh Thiển nghĩ thầm phía trước Chiêm Nguyễn Đồng còn nói đi phó hiệu trưởng nơi đó giúp chính. Mình miễn một lần nữa thí nghiệm, xem ra này tinh thần lực thí nghiệm vẫn là trốn không thoát. Bất quá lần này nàng lại không chuẩn bị lại che giấu nhiều như vậy. Phát huy 8 phần cũng nên có thể thắng dễ dàng Hỏa Ly Nhược. Tên kia bạch y lão giả càng là cười tủm tỉm trực tiếp nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Như là lang nhìn đến thịt tươi giống nhau nở rộ xuất tinh quang. Thí nghiệm là ấn tiến tràng trật tự. Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược bị xếp hạng cuối cùng hai cái. Phía trước thí nghiệm người phân biệt đem tay đặt ở hình chứng thủy tinh thượng. Tinh thần lực hóa thành một cổ tế lưu chui đi vào. Thực mau, thủy tinh trung ương xuất hiện một cái màu đen tuyến. Có người khó khăn lắm qua tuyến, mà rất nhiều người lại đều kém một đoạn. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư thành tích tối cao, đều vượt qua hắc tuyến một khoảng cách, tiểu nha đầu, đến phiên ngươi, đương đến phiên Ngô Thanh Thiển khi, bạch y lão giả ý vị thâm trường nói, ngươi nhưng đừng lại chơi cái gì hoa chiêu, lão phu chính là không tin những cái đó tích lũy đầy đủ cách nói, Ngô Thanh Thiển thập phần vô ngữ. Lão nhân này hôm nay là theo dõi chính mình sao? Ta sẽ tận lực nàng gật gật đầu. Về phía trước một bước, duỗi tay liền phải phụ tiếp nước tinh, ai biết, một con già nua tay nhanh chân đến trước đem thủy tinh cầm lấy. Lão phu tới thí nghiệm ngươi, ta sợ tiểu lạc lạc sẽ phóng thủy, ta không yên tâm ẩn đi Tư Đồ Lạc trừ trừ khóe miệng. Thối lui một bước, làm bạch y lão giả thí nghiệm Ngô Thanh Thiển, hắn ánh mắt ẩn hàm đồng tình nhìn Ngô Thanh Thiển. Bị này lão biến thái theo dõi. Kế tiếp thực văn chương trình học chính là phi thường bi thôi. Ngô Thanh Thiển cũng không phản đối. Mặt mày gian nhiễm vài phần ý cười đem bàn tay đi lên. Tinh thần lực hóa thành một cổ dòng suối chui vào kia thủy tinh. Người khác tinh thần lực như là dòng suối nhỏ. Nhưng nàng lại muốn rộng lớn rất nhiều. Như là tụ tập thành con sông. Nàng tinh thần hải thành lập khởi một cái chắn. Đem dư lại hai phân mạnh mẽ giữ lại xuống dưới. Nháy mắt, thủy tinh bộc phát ra một đạo mãnh liệt thanh quang. Thanh quang qua đi, mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiển thí nghiệm thủy tinh thượng. Kia như hải màu xanh lá đã sớm vượt qua hắc tuyến. Thậm chí sắp tiếp cận thủy tinh đỉnh, bạch y lão giả nhướng mày. Dùng chỉ có hai người thanh âm nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn ẩn tàng rồi nhiều ít. Hắn phát hiện Ngô Thanh Thiển đưa vào đến thủy tinh tinh thần lực căn bản còn chưa tới đạt cực hạn. Bất quá lần này lại chưa trách cứ, Ngô Thanh Thiển hiện tại thành tích đã phi thường kinh người. Không sai biệt lắm đều có thể cùng thượng một lần thiên tài phong thần xính Mỹ. Tốt quá hóa lốp, cái này nha đầu làm đối. Còn có một phân, Ngô Thanh Thiển giữ lại trả lời. Bạch y lão giả vừa lòng cười cười. Cái này nha đầu chết tiệt kia tinh thần lực lại là như vậy cao. Khó trách hắn lúc trước ở học viện trên tường thành, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng nàng. Bọn họ thực văn hệ tuy rằng ra phong thần như vậy tuyệt thế thiên tài. Nhưng thiên tài bọn họ trước nay đều không ngại nhiều. Phong thần thượng một lần ở đông đảo học viện đối chiến chung. Nhất cử thành danh, nhưng lại vô pháp lại tham gia lần này đối chiến. Cho nên bọn họ yêu cầu lại bồi dưỡng một người thiên tài hoàn thành tam liên quan. Như vậy thực văn hệ là có thể bắt được kia kiện khen thưởng phẩm. Tương lai đối toàn bộ học viện đều có lớn lao chỗ tốt. Không tồi, không tồi, lão phu chính là thực xem trọng ngươi. Hết chương.